Kiếm tốt quá hà. Chương 1071 tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Cổ Chân Quân vái lễ. Như vậy, Thái Cốc sự tình tựu nhờ cậy chư vị. Ngàn đầu vạn cái, sinh mệnh làm trọng, không mang quý mắt, ra vào không ràng buộc, nhất thời được mất, tại vũ trụ thiên biến vạn hóa bên trong lại tính được cái gì? Nói không chắc mấy ngàn năm đằng sau lại quay đầu. Đạo gia Phật môn đối tứ quý thái độ lại đảo ngược cũng khó nói. Trường Hành, Độ Âu, Giả Dích Tử, Đan Nhĩ, so Phật môn tốt một chút. Trong bốn người trừ Trường Hành, ba người khác đều là đến từ ngoại vực đạo gia cường giả. Không phải kẻ ngoại lai không đủ bốn người, mà là Long môn phái kiên trì chính mình bản phái chỉ ít cần một cái tu sĩ tham dự trong đó. Đây là làm chủ nhân giới hạn thấp nhất. Tương đối các tăng nhân tới nói, đạo nhân nhóm liền muốn tiêu sái phải nhiều. Đây là mấy chục cái kỷ nguyên tích lũy được tự tin. Bọn hắn cũng không có bao nhiêu trọng trách trên vai cảm giác. Cùng biết hổ thẹn sau dũng các tăng nhân tâm tính hoàn toàn khác biệt. Bốn người đã sớm câu thông tốt, xét thấy các loại tình huống tính chất phức tạp, cũng không cách nào chế định một cái chỉnh thể chiến thuật. Cho nên căn cứ đạo gia nhất quán thói quen, liền là bản thân phát huy, tận lực tại chính mình sau khi chiến đấu kết thúc tìm kiếm cùng những người khác phối hợp. Từ một điểm này nhìn lại, cùng Phật môn sách lược có dị khúc đồng công chi diệu. Lâu Tiểu Ất lần nữa bước lên lữ trình. Bốn cái điểm tụ, hắn phân đến chính là xuân thu đông. Cho tới đối thủ là ai, hoàn toàn không rõ ràng, cũng không được hỏi. Tự Thành Anh đằng sau, hắn phần lớn thời gian giống như đều là tại cùng các tăng nhân tiếp xúc, cũng chém giết không ít đệ tử Phật môn, đặc biệt là tại cùng Dạ Hàng một trận chiến về sau. Đối Phật môn lý giải có thể nói là nhảy lên một cái giai đoạn mới. Đến hiện tại, cùng tăng nhân chiến đấu đối với hắn mà nói đã biến tương đương nhẹ nhõm. Lại cũng không giống phía trước dạng kia còn cần trong chiến đấu đi quen thuộc, đi thích ứng, đi thử nghiệm, công đức nơi tay, nhượng hết thảy đều biến có dấu vết mà lần theo lên. Nửa ngày sau, đi tới một chỗ đồi tường cao bên dưới. Nơi này chính là xuân thu đông điểm tụ, lẳng lặng ngồi xếp bằng, chu vi hoàn toàn yên tĩnh. Tại đến gần tường cao chỗ là không có bóng người. Đây là vài vạn năm xuống tới hình thành tập tục. Tại cái này tu chân thế giới, các phàm nhân cũng không thể không học được không cảm thấy kinh ngạc. Phảng phất liền là không thể bình thường hơn được đồ vật. Không người đến quấy rầy, liền như thế ngồi xếp bằng tự xét lại. Ăn linh cơ, hắn hiện tại tình huống tu vi đã có thể hướng tiếp cận bảy tấc đầy. Tại Thành Anh bất mãn 200 năm trong thời gian có thể làm đến điểm này, cũng là thuộc về không trên không dưới tầng thứ. Nguyên Anh trồng tu vi tương đối dễ dàng, khó tại chân quân một bước kia. Nhưng hắn anh ta tựu có bốn cái tiểu quan khẩu, cũng là tự tìm. Như vậy lẳng lặng chờ đợi. Sau một tháng chợt có cảm giác, cao vút trong mây tường cao bên trong như có một loại nào đó biến hóa phát sinh. Biết là quý mắt thành thục, có thể hấp thu, thế là đem thân nhảy lên. Một đầu tiến đụng vào tường cao, biến mất không thấy gì nữa. Đây là một cái hoàn toàn khoảng không không gian. Đương nhiên không có khả năng có tinh thạch tồn tại. Không hề có thứ gì. Nhưng ở trong hư vô nhưng có mấy cỗ đại đạo lực lượng trộn lẫn trong đó. Lâu Tiểu Ất cẩn thận phân biệt, phát hiện liền là ngũ hành, âm dương, thời gian ba cái tiên thiên đại đạo ở trong đó tác quái. Đây là bốn khỏa hằng tinh lực lượng, cũng là Thái Cốc tự thân địa mạch phản ứng, xoắn suýt tại một chỗ, tựu đem Thái Cốc giới vực khác biệt là bốn cái thời kỳ hoàn toàn khác biệt đại lục. Quý mắt ở đâu? Không cần nhìn đồ, chỉ cần thuận theo đại đạo lực lượng xoắn suýt đi tìm đi tựu là. Lâu Tiểu Ất không do dự, hiện tại cũng không phải giảng chiến thuật đùa nghịch thủ đoạn thời điểm. Tiên hạ thủ vi cường ở chỗ này liền là chân lý. Hối hả phi hành, hắn biết đối thủ chưa hẳn tựu chậm hơn hắn. Bởi vì có thể tới nơi này ai cũng sẽ không gian thuấn di. Cảm giác đến khoảng cách quý mắt chỗ càng ngày càng gần. Còn chưa thấy người, đã phi kiếm ly thể. Đây không phải đánh lén, mà là đường đường chính chính đoạt vị. Không cần che giấu tung tích. Phi kiếm giống như trường hà. Trùng trùng điệp điệp, vạn đạo kiếm quang tại trong hư vô triển lộ ra hào quang rực rỡ. Hình thành một đầu dài đến ngàn dặm kiếm khí trường long. Mà hắn Lâu Tiểu Ất, tựu ở vào kiếm khí trường hà đầu cuối. Càng như một cái mục kiếm người. Hắn ưa thích đánh lén. Cũng ưa thích dạng này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Không cố kỵ gì. Hoàng Quang Hòa Thượng cũng tại hướng phía trước đoạt. Liên tục thuấn di. Liên tục định vị. Tranh thủ một đường tiên cơ. Hắn rất tự tin. Nhưng tự tin lại không phải chủ quan. Đây là một cái hộ Phật Bồ Tát cường đại bản nguyên. Hắn đến từ Hoa Nghiêm Tông. Là vũ trụ rất nhiều Phật giáo chi nhánh bên trong lưu truyền dù không rộng. Nhưng địa vị tôn sùng một cái Phật giáo lưu phái. Hắn bản tông chân nghĩa liền là. Mười huyền môn. Cùng. Lục tương hòa hợp. Mười huyền môn là Phật nghĩa. Là biểu hiện Hoa Nghiêm đại giáo liên quan tới hết thảy sự vật thuần tạp nhiễm tịnh không ngại. Càng nhiều không ngại. Tam thế không ngại. Đồng thời có đủ. Lẫn nhau liên quan lẫn nhau nhập. Tầng tầng vô tận đạo lý. Chia làm đồng thời có đủ tương ứng môn. Indra lưới cảnh giới môn. Bí mật ẩn hiển lộ đều thành môn. Nhỏ bé tương dung an lập môn. Mười thế cách pháp dị thành môn. Trừ dấu thuần tạp bày đức môn. Càng nhiều tương dung không đồng môn. Trừ pháp tướng tức tự tại môn. Duy tâm xoay chuyển thiện thành môn. Nhờ sự tình hiển lộ pháp sinh giải môn. Lục tương hòa hợp pháp môn. Tu hành quá trình không cùng giai đoạn có lục tương. Trong đó, trung quy, cùng, thành ba pha. Chỉ toàn thể, chỉnh thể, đừng, cũng, hỏng ba pha. Chỉ bộ phận, đoạn ngắn, chúng sinh tại tu luyện bên trong. Đoạn diệt hoặc chướng, là vừa đứt hết thảy đoạn. Thành tựu công đức, là một thành hết thảy thành. Tức thông qua cá biệt pháp môn. Tại niệm bên trong mà viên mãn thành tựu ngộ giải. Hoa Nghiêm Tông tăng nhân thực lực cao thấp. Liền tại mười huyền môn cùng lục tương hòa hợp phối hợp thêm. Các tập sở trường. Trăm sông đổ về một biển. Hoàng Quang Cường điệu chính là nhờ sự tình hiển lộ pháp sinh giải môn. Không phải không tinh lực nghiên cứu cái khác môn. Mà là tại Hoa Nghiêm Tông bên trong. Một môn quy tắc chung mười môn sướng. Chọn lựa mà thôi, lục tương hòa hợp hắn đã tận đến hỏng tướng chi diệu. Cũng là hắn cùng người chiến đấu chủ yếu thủ đoạn công kích. Cũng đừng cảm thấy ít, vẻn vẹn hỏng xem một chút. Tại hắn thành anh mấy trăm năm bên trong, đã hỏng tận vô số anh hùng. Liên tục thuấn di mấy chục lần về sau. Cảm giác khoảng cách quý mắt đã gần trong gang tấc, lại vừa hiện thân, còn không có nhìn thấy quý mắt. Khóe mắt bên trong, phô thiên cái địa phi kiếm đã phủ đầu bổ tới. Là cái kiếm tu, Hoàng Quang Bồ Tát đối thủ như vậy là vừa mừng vừa sợ. Kinh động là, kiếm tu hung ác, đây là một cuộc chiến sinh tử. Rất khó nhượng đối thủ biết khó mà lui. Những này khó chơi tên điên trước khi chết cũng sẽ nhượng đối thủ không dễ chịu. Hắn muốn có nỗ lực đầy đủ đại giới chuẩn bị tâm lý. Vui chính là, cái này chú định sẽ là chàng tốc chiến tốc thắng chiến đấu. Nếu như hắn có thể cầm xuống đối thủ, bởi vì thời gian ngắn ngủi, đem tại cái khác chiến trường phương hướng cho các đồng bạn mang đến lấy nhiều đánh ít chỗ tốt. Liền là thành công một nửa, kiếm quang đột nhiên tập bên dưới. Hoàng quang không loạn chút nào, mắt chú kiếm quang, huyền môn lưu truyền, nhờ sự tình hiển lộ pháp. Nhờ sự tình hiển lộ pháp sinh giải môn, theo nhờ một chuyện để hiển lộ hết thảy sự tình pháp đều tương hỗ là nguyên nhân. Phật giáo cũng là thông qua không đồng sự tình biểu hiện là bất đồng pháp môn. Mà bất đồng pháp môn đều thể hiện cộng đồng giáo nghĩa. Khiến người sản sinh chính xác. Nghe lấy nhượng người khó hiểu. Kỳ thật sử dụng lại rất là đơn giản. Bên trong vùng không gian này hư vô một vật. Hiện tại có. Liền là vô tận kiếm quang dâng lên. Nhờ sự tình. Nhờ vả sao tới. Đương nhiên liền là vô cùng vô tận kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm quang. Đều tại hắn thâm hậu Phật lực bên dưới hiển lộ pháp. Tương hỗ là nguyên nhân. Tương hỗ là mẫn diệt. Tửu tương đương với tới bao nhiêu đạo kiếm quang. Hắn tửu có bao nhiêu hiển lộ pháp tướng đúng. Mà lại đều không cần nhắm chuẩn. Không cần khống chế. Phi kiếm mọi nơi. Tửu có Phật pháp xuất hiện. Trong lúc nhất thời. Mấy vạn đạo kiếm quang càng như quang vào một cái lỗ đen. Tất cả đều mẫn diệt. Cách chương.